Xuyên qua thành phu nhân của Sesomaro, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt tộc đã qua mấy ngày kể từ khi Zuwakira được chữa trị, chân cậu cũng đã có thể hoạt động lại bình thường nhưng yêu lực của cậu vẫn bị phong ấn, tạm thời cậu chẳng khác con người. Zuwakira đã lâu không về Miêu Quốc, cậu cũng muốn xem sức khỏe của mẫu thân cậu thế nào. Zuwakira cảm thấy hối hận khi nhớ đến nguyên nhân làm cho sức khỏe của mẫu thân cậu trở nên yếu như lúc này. Nếu ngày đó cậu không nằn nặc đòi sang nước nơi khác học hỏi thì mẫu thân cậu làm sao mà đánh mất mảnh vân thạch, thứ vốn dĩ bảo vệ sinh mệnh của nàng, khi tiễn cậu đi. Cứ mãi suy nghĩ đến khi Sukimaru vào và ngồi cạnh, y thấy sắc mặt của cậu không được tốt liền hỏi, ngươi không sao chứ, chỗ nào không khỏe sao? Ta muốn về Miêu Quốc, cứ về đi. Sukimaru gật đầu, y đã hiểu biết nguyên nhân, y cũng không phải là muốn giữ cậu lại đây, y tôn trọng quyết định của cậu. Zuwakira tỏ ra ngạc nhiên rồi có chút khó hiểu nhìn y. Từ khi nào ngươi lại tốt như vậy? Làm người tốt còn bị nghi ngờ vậy thì y cũng chẳng muốn làm người tốt chút nào. Sukimaru vẻ mặt nham hiểm, thêu mi nhìn cậu kêu ngạo nói. Đương nhiên là không, với ai ta cũng tốt với ngươi là không? Zuwakira đã sớm biết y chẳng bao giờ tốt đột xuất như vậy, lúc nãy cậu còn hoài nghi có phải hôm nay y ăn nhầm thứ gì không? Điều kiện gì, nói đi. Sukimaru nhếch môi, ra vẻ cao ngạo mà ra lệnh, ta muốn đến Miêu Quốc cùng ngươi, cấm cãi, nếu không thì khỏi về. Nói xong y thoải mái, nhàn hạ bước ra khỏi phòng bỏ lại Zuwakira mặt đen còn hơn đít nồi. Biết ngay y chẳng tốt lành gì khi để cậu đi dễ dàng như vậy. Qua ngày hôm sau, Zuwakira cùng với Sukimaru và một đội quân của y khởi hành đến Miêu Quốc. Cậu và y cưỡi ngựa một quãng đường dài, liên tục mấy ngày liền rất nhanh đến Miêu Quốc. Miêu Quốc, bọn họ hiện tại đang dừng trước cổng thành ở Miêu Quốc. Lính canh cổng không cho bọn họ vào. Cậu liền xuống ngựa đi đến trước mặt bọn lính canh thì lập tức có người nhận ra cậu vì ở Miêu Quốc chỉ riêng mình cậu có đôi mắt hai màu đặc biệt này. Tên lính canh đó liền ra lệnh cho những tên khác quỳ xuống, đồng loạt hô to. Nghênh đón Zuwakira điện hạ trở về. Sau đó liền mở cổng thành, Sukimaru cùng đoàn quân của y theo sau Zuwakira. Biết tin Zuwakira trở về, những yêu quái xung quanh đều quỳ rạp ra hai bên nghênh đón cậu về. Đi đến cung điện, Zuwakira cùng Sukimaru liền đi thẳng đến chỗ mẫu thân cậu. Vừa mở cửa, Zuwakira vẻ mặt cười liền trầm lặng đi rất nhanh. Trước mắt cậu là mẫu thân của Sesomaru Irasu, và muội muội mà cậu nhận nuôi Jin. Zuwakira gượng cười, mẫu hậu, hài nhi về rồi đây. Cậu nhìn sang Sukimaru đang đứng cạnh cậu, ý muốn y cùng cậu đi vào. Zuwakira lễ phép, gượng cười. Chào người dưỡng mẫu, sao người cũng ở đây à? Dưỡng mẫu, mẹ nuôi. Irasu vui mừng chạy đến ôm Zuwakira. Người cái tên nhi tử bất hiếu, làm ta với mẫu thân ngươi lo chết đi được bla. Bla, Irasu từ lâu đã xem Zuwakira còn hơn con ruột của mình mà đối xử rất tốt, quan tâm chăm sóc còn tốt hơn đối với Sesomaru. Nhìn sang thấy Sukimaru đứng đấy, Irasu đi đến trước mặt y. Sukimaru, sao ngươi cũng ở đây, nguyệt tộc ai sẽ lo? Irasu là muội muội của mẫu thân Sukimaru, Sesomaru là biểu đệ của y nên y chẳng khác Sesomaru là mấy. Sukimaru lạnh lùng đối với Irasu, ai, dưỡng mẫu ta tự có cách nghĩ riêng của ta. Chấm, ngươi cái tên này, hồi nhỏ ngươi ngoan hiền biết chừng nào, giờ ngươi với biểu đệ ngươi như vậy làm ta đau lòng quá hu hu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Irasu giả vờ đưa tay lau nước mắt than vãn, bên đây Zuwakira từ lâu đã cùng mẫu thân cậu tâm sự xong từ rất lâu nhưng dường như Irasu vẫn chưa mệt, vẫn còn tiếp tục than vãn cùng với Sukimaru. Cảnh tượng vỡ khóc vỡ cười, còn về phần sức khỏe của Yui, mẫu thân của Zuwakira đã hồi phục một cách nhanh chóng đến không tưởng, chính là không ngờ ngoài mảnh mà Jin nhặt được khi mẫu thân cậu đánh rơi vẫn còn một mảnh khác đang nằm trong tay của Sukimaru. Y liền không chần chừ tặng mảnh vân thạch cho Yui làm quà gặp mặt. Zuwakira vui mừng hướng y đa tạ liên tục, ngồi vào bàn, những món ăn thịnh soạn được dọn ra, người ngồi ăn gồm có Yui, Irasu, Zuwakira, Sukimaru và cuối cùng là Jin. Từ lúc ở nơi của mẫu thân cậu và Jin đã không có nói chuyện gì với nhau và giờ cũng vậy. Zuwakira nhìn bàn ăn thịnh soạn được dọn lên nhưng lại không có ý định muốn ăn. Irasu gắp một miếng cá vào chén của cậu. Tiểu Du, chẳng phải ngươi thích cá sao, dưỡng mẫu gắp cho ngươi, mau ăn đi. Zuwakira cười gượng gạo, thật sự cậu chẳng muốn ăn, vừa gắp miếng cá cho vào miệng Zuwakira liền phun ra, nôn khan nôn mửa dù chẳng có gì vào bụng từ sáng đến giờ. Dấu hiệu gì nhỉ? Irasu vuốt lưng rồi hỏi Zuwakira. Tiểu Du, ngươi không sao chứ? Nhi tử không sao, người có ổn không Yuakira? Sukimaru vẻ mặt lo lắng hỏi han. Yui thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt liền hỏi. Không sao chứ tiểu Du, nhi tử không sao, chỉ là cảm thấy muốn nôn nhưng chẳng nôn được gì cả. Yuakira nhíu mày, khó chịu mà trả lời. Jin thấy nghĩa huynh của mình như cô không khỏi có chút lo lắng cho cậu, nhưng không dám hỏi. Cô định sau khi kết thúc bữa ăn sẽ đến xem Yuakira có đỡ hơn không? Bữa ăn tối kết thúc, Yuakira chẳng ăn được gì, chỉ cần ngửi thấy liền muốn ói. Điều này làm Irasu và Yui trở nên nghi hoặc. Irasu sau bữa ăn tối đã nhanh chóng đi đến nơi của Yuakira. Nàng hỏi giữa cậu và Sukimaru có làm gì với nhau không? Và cậu trả lời không, còn đặc biệt khẳng định hai người chẳng có quan hệ gì quá mức, chỉ là ân nhân của cậu. Irasu lúc này đã rõ hơn bao giờ hết. Nàng hỏi, tiểu Du, chuyện con với bại hoại nhi tử ta làm đã được bao nhiêu ngày rồi? Irasu rõ hơn hẳn, chuyện cậu và hắn làm nàng đều biết, chỉ là nàng không tra cứu chuyện đêm đó. Yuakira hốt hoảng, không, khô, ân nhi tử với Sesomaru không làm gì hết. Với khả năng cậy miệng của Irasu, nàng đã nhanh chóng biết được chuyện đã xảy ra hơn một tuần rồi. Trong thời gian đó có lẽ vừa vặn để hình thành, đưa tay ra cho dưỡng mẫu xem. Irasu bắt mạch cho Yuakira, nàng không khỏi khinh ngạc, nàng đã đúng, Yuakira đã có thai với chính nhi tử bại hoại của nàng. Yui lúc này cũng bước vào, vừa vặn nhìn thấy biểu cảm của Irasu nàng cũng đủ hiểu, nàng gật đầu nhìn Irasu. Yui dịu dàng ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng, tiểu Du, hai ngày sau sẽ là hôn lễ cho con. Yuakira ngạc nhiên, nhưng nhi tử vẫn chưa kiếm được ai mà, sao phải làm hôn lễ? Con sẽ kết hôn cùng bất hiếu nhi tử của ta. Irasu vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đang không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt. Yuakira kịch liệt phản đối. Nhi tử không muốn, nhi tử không yêu hắn, sao nhi tử phải lấy hắn chứ? Irasu nhìn cậu, con đã mang thai nội tôn của ta, và phụ thân của đứa bé là Sesomaru nhi tử của ta. Nội tôn, cháu nội. Yuakira gần như chết lặng khi nghe lời mà Irasu vừa nói ra. Cậu không nghe lầm chứ, ai nói với cậu là cậu nghe nhầm đi. Cậu có thai, còn có thai với Sesomaru, tại sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn, cậu không muốn cùng hắn kết hôn. Còn Jin thì sao? Yuakira hấp tấp hỏi Irasu. Ta nghĩ chắc con bé sẽ hiểu. Irasu đôi mắt buồn rầu trả lời, nàng cảm thấy thực có lỗi với con bé. Hết tất thảy những gì họ nói trong phòng, Jin và Sukimaru mỗi người đều nấp một nơi, đều nghe rõ. Jin nước mắt chảy thành dòng, là lướt trên gương mặt xinh đẹp của cô là những giọt nước mắt chứa đầy đau đớn bên trong. Còn Sukimaru tựa lưng vào cành cây đang ngồi, nụ cười thê lương nở trên gương mặt của cậu đầy khổ đau chua xót. Y yêu cậu, từ lần đầu tiên gặp đã yêu cậu. Tây Quốc, trong phòng Sesomaru, phòng tân hôn của cậu, cậu mặc hỉ phục cưới màu đỏ cùng chiếc khăn mỏng che phủ trên đầu. Tiệc đã tàn từ lâu, Yuakira ngồi trên giường đợi Sesomaru trở về nhưng đợi rất lâu vẫn chưa thấy hắn, cậu vì quá kiệt sức mà tựa đầu vào cạnh giường ngủ thiếp đi. Không được bao lâu sau, Sesomaru mặc hỉ phục cưới màu đỏ xô cửa bước vào, gương mặt lạnh lùng đầy vẻ tàn khốc đi đến nơi Yuakira đang ngủ. Yuakira cảm nhận được tiếng động liền sực tỉnh giấc, cậu ngửi được mùi của Sesomaru, hắn đang đứng trước mắt cậu. Chưa kịp lên tiếng đã bị hắn nắm lấy cổ tay, mạnh bạo quăng cậu xuống sàn. Tiện nhân, dơ bẩn đừng làm bẩn giường của bổn thiếu gia. Sesomaru lãnh đạm buông lời nhục mạ cậu, có lẽ từ sau đêm đó Sesomaru không còn ấn tượng tốt với cậu nữa, cậu cũng hiểu được nên cắn răng chịu đựng mà chẳng cãi lại. Cậu đứng lên định rời đi, hắn liền ném thứ gì xuống sàn. Đem đi đi, đồ của ngươi đều dơ bẩn đừng để trên giường của ta. Sát điện hạ ánh mắt khinh thường nhìn cậu. Cậu cúi xuống, nhặt con gấu à không con mèo bông trên sàn lên, đó là vật mà phụ thân lúc còn sống đã cùng mẫu thân làm cho cậu. Từ nhỏ cậu chỉ ngủ ngon khi ôm nó ngủ, con mèo bông của cậu không quá nhỏ cũng không quá to. Cậu ôm con mèo bông định đi ra ngoài liền nghe Sesomaru chặn lại, đại loại hắn nói không được lên giường cũng không được ra khỏi phòng, hắn không muốn gặp rắc rối với mẫu thân hắn. Yuakira ngoan ngoãn tìm một góc phòng ngồi xuống rồi ôm con mèo bông ngủ thiếp đi. Đêm sương xuống, cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt cậu, Yuakira nhìn Sesomaru đang an ổn đắp chăn nằm trên giường đang say giấc lại bất chợt buồn bã, hắn sao có thể đối với cậu như vậy? Cậu lại càng siết chặt mèo bông trong lòng mình ôm cho giảm bớt cái lạnh. Đến sáng, hắn tỉnh dậy không nói một câu liền đi mất dạng, bữa sáng, bữa trưa. Hắn cũng chẳng trở về ăn, đến tối khuya Sesomaru mới về, hắn lại tiếp tục chẳng cho cậu lên giường, để cậu tìm một góc ngồi ngủ như hôm qua. Tiếp tục qua mấy hôm sau vẫn vậy. Trong lúc Sesomaru an ổn ngủ say thì cậu buồn bã ngồi trên sàn vẻ vẻ tay xuống sàn, lẩm bẩm. Mẫu thân, nhi tử muốn về, nhi tử nhớ người, nhi tử muốn về nhà, muốn về nhà. Cậu uất ức đôi mắt buồn bã từ từ nhắm tiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh giấc, Sesomaru theo thói quen sẽ quay sang nhìn Yuwakira ngồi ngủ ở đó. Nhưng không, hắn chẳng thấy cậu ngồi ở góc mà thay vào đó là một con mèo trắng nhỏ hơi run run vì cái lạnh đang ngủ trong lòng một con mèo bông lớn hơn chút xíu. Sesomaru nhíu mày, đi đến bế con mèo nhỏ trên tay đặt trên giường rồi kéo chăn quấn xung quanh cho con mèo nhỏ, rồi hắn liền thay y phục rời phòng. Sau khi Sesomaru rời đi, Irasu liền đi đến phòng của Sesomaru và cũng là phòng của cậu. Irasu hớn hở tung cửa xông thẳng vào. Không biết con dâu như thế nào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Du, dưỡng mẫu đến. Ba Irasu trầm mặt nhìn con mèo nhỏ nằm trên giường, trong lòng thầm oán trách nghịch tử đã làm gì với con dâu yêu dấu của nàng rồi. Irasu chậm rãi đi đến bên giường bồng chú mèo con được quấn như em bé đi ra khỏi phòng. Khi Sesomaru quay trở lại đảo mắt một vòng liền phát hiện mèo con biến mất. Sesomaru hỏi những người canh giữ trước phòng, ai đã vào phòng ta? Đôi mắt sắc lạnh cùng với giọng nói như muốn đóng băng người khác đã làm mấy tên thị vệ bị dọa chết khiếp. Không đợi mấy tên thị vệ trả lời, Sát Điện Hạ liền một bước phóng thẳng đến phòng của Irasu, ngoại trừ nàng thì chẳng ai dám tùy tiện vào phòng hắn. Đến nơi, Sesomaru tung cửa đi vào liền nhìn thấy Irasu đang cầm bình sữa đút cho mèo nhỏ đang nằm trong vòng tay nàng. Irasu liếc nhìn Sesomaru, nàng nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ đang ngủ say xuống giường. Irasu đi đến chỗ của Sesomaru, đứng trước mặt hắn, nàng lớn giọng. Ngươi, tên nghịch tử, tại sao ta lại sinh ra ngươi được chứ? Từ nay Tiểu Du sẽ ngủ ở phòng ta không cần qua kím, cũng khỏi phải làm ngươi chướng mắt. Irasu mắng xong liền ra lệnh tiễn nhi tử bất hiếu của nàng đi. Nếu không phải bọn thị vệ và người hầu lúc canh phòng có đi ngang thấy Sesomaru lại để con dâu của nàng ngủ trên sàn, nàng mà biết sớm hơn sẽ sớm đánh chết tên nghịch tử này. Nhưng nghĩ cũng lạ, tuy Yuwakira là bán yêu tại sao lại trở thành mèo được cơ chứ, à mà khoang đã, hình như lúc trước cũng có vài lần như vậy, lúc đó do Yui quá mức nóng giận nên đã phong ấn yêu lực rồi cấm túc không cho ra khỏi phòng, mấy hôm sau Yuwakira liền biến thành mèo. Yui nói đấy là do tác dụng phụ của việc yêu lực của cậu bị phong ấn quá lâu. Hoặc cậu khóc nhiều cũng sẽ bị mất năng lượng trở thành mèo. Một khi trở thành mèo thì Yuwakira sẽ giống như một chú mèo nhỏ bình thường và không thể nhớ được những gì xảy ra, vậy nên giờ nàng cứ tạm xem con dâu là sủng vật của nàng đi, ha ha ha. Có sủng vật cũng tốt, nàng muốn nuôi một sủng vật lâu rồi, giờ cứ coi như con dâu trả hiếu cho nàng đi. Irasu thích thú cười lớn mà chẳng thèm quan tâm đến hình tượng. Irasu, hình tượng cây rắm, có ăn được không, bà đây chẳng thèm quan tâm đến hình tượng. Đến tối, Sesomaru trở về phòng, trong căn phòng trống rỗng thường thì Yuwakira sẽ ngồi chờ hắn về ăn cơm. Và khi hắn ngủ cậu sẽ tự động quay về ngồi một góc ôm mèo bông ngủ. Hắn đột nhiên cảm thấy nhớ cậu, chẳng lẽ hắn yêu cậu rồi sao? Sẽ không, một tiện nhân dơ bẩn chỉ biết câu dẫn nam nhân đến thao thì hắn cũng chẳng cần bận tâm nhớ đến. Sáng đến, Sesomaru lên triều bàn về việc đại sự, ngoại giao với các tộc khác v.v. Còn Irasu thì ngược lại, nàng vô cùng rảnh rỗi bế mèo con cũng chính là Yuwakira biến thành đi dạo trong vườn đào. Nàng rất thích vuốt bộ lông, cách chương.